Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, mang đi Tiểu An. Phù phù, Tiểu An co quắp ngồi dưới đất, mắt nhìn Toàn Đức Hỷ biến mất phương hướng, ánh mắt phảng phất mất đi tập trung một dạng, Lâm Sảng trầm mặc không nói, Tô Cảnh cũng không mở miệng, trong không khí, phảng phất đều tràn ngập loại kia bi thương. Cảm nhận khí tức, không có đầu mối sự tình bởi vì một cái cỗ kiệu kết quả liền toàn bộ cởi ra. Nhưng là đáp án lại làm cho người khó mà thụ. Cái kia mạng người như cỏ rác niên đại, cái kia hoang đường niên đại, quá nhiều bi kịch xảy ra. Toàn Đức Hỷ thay thế Tiểu An đi chết, Tiểu An cũng bởi vậy mất trí nhớ. Hai cái mất đi trí nhớ người lại gặp nhau lần nữa, lại lần nữa trở thành hảo bằng hữu. Tiểu An muốn đưa tiễn Toàn Đức Hỷ, nhưng lại không biết nàng chấp nhất là cái gì. Kết quả Toàn Đức Hỷ chấp niệm chính là hy vọng Tiểu An có thể bình an. Biết rõ chân tướng sự tình, Tô Cảnh kỳ thật rất muốn lưu lại Toàn Đức Hỷ. Nhưng là Toàn Đức Hỷ hiển nhiên đã quyết định. Cho nên, Tô Cảnh cũng không có ngăn cản. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Tô Cảnh không làm được những chuyện khác. Xoay người ngồi xổm xuống. Tô Cảnh đem tay khoác lên Tiểu An bả vai. Tiểu An hơi hơi quay đầu. Nàng đã đi. Về sau ngươi liền đi theo ta. Ngươi sẽ lại gặp đến Toàn Đức Hỷ. Tô Cảnh nói. Ta thật sự có thể lại gặp đến nàng. Có thể. Ân. Vậy ta đi theo ngươi. Ta sẽ chờ lấy ngày đó. Tiểu An nói. Toàn Đức Hỷ sự tình xem như cáo một đoạn đường. Nhưng là Tô Cảnh mục đích còn không có bất kỳ cái gì manh mối. Thay thế tên người khác, liền có thể để bị thay thế người từ sinh tử bộ bên trên biến mất. Sau đó bất sinh bất tử sống sót. Đương nhiên, sinh tử bộ khả năng chỉ là Tiểu An lý giải ý tứ. Chưa hẳn chỉ đúng là chân chính sinh tử bộ. Nhưng là loại này khả năng, vẫn là quá nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Dù sao mỗi người vận mệnh kết quả đều có thiên thư thiết lập tốt. Thiên thư là không thể nào xuất hiện bác. Xuất hiện sai lầm lớn như vậy, cơ hội duy nhất, khả năng liền là ở thiên thư trọng tổ thời điểm, một lần nữa thu thập thiên địa số liệu thời điểm, bởi vì Toàn Đức Hỷ đã thay thế Tiểu An đi chết, lấy tên của nàng tồn tại, cho nên thiên thư lại một lần nữa thu nhận thời điểm mới xuất hiện tình huống như vậy. Đây là một cái phi thường giải thích hợp lý cùng suy đoán. Nhưng vấn đề là, thiên thư xác thực gây dựng lại qua. Nhưng là thiên thư trọng tổ thời điểm, Toàn Đức Hỷ cùng Tiểu An sự tình đã phát sinh rất lâu a. Hay là nói, tại lần trước gây dựng lại trước đó, thiên thư còn khởi động lại. Chỉ bất quá khi đó thiên thư hoặc có lẽ là vận mệnh còn không có nhập thân vào thiên giật cư sĩ trên. Người, thiên thư hạ lạc vô tung, cho nên bản thân không biết. Cũng hoặc là nói, thiên thư gây dựng lại ảnh hưởng không đơn thuần là hiện tại. Dù sao đối với thiên thư mà nói, thời gian không phân trước sau, cho nên mặc dù là hiện đại gây dựng lại, nhưng cũng có khả năng ảnh hưởng đến cổ đại, ảnh hưởng đến trước đó đã từng xảy ra sự tình. Không nghĩ ra, thiên thư thật sự là quá mức thần bí. Thiên địa nhân tam thư, địa thư có thể là trước đó kiếp trước sớm làm an bài, cho nên bản thân lấy được rất dễ dàng, mà nhân thư giấu ở địa tạng vương nguyên thần. Tô Cảnh đồng dạng lấy được rất dễ dàng. Chỉ có thiên thư bản thân gây dựng lại xong, cứ như vậy bay, sau đó mảy may tung tích đều không có. Cái kia, ngươi, các ngươi có nhìn thấy hay không? Thật, thật nhiều quỷ a. Lâm Sảng bỗng nhiên đi tới Tô Cảnh bên người run giọng nói. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện phụ cận đã vây rất nhiều quỷ hồn. Thoạt nhìn, phần lớn quỷ hồn đều là dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Toàn Đức Hỷ đi, những cái này quỷ hồn không thấy áp chế liền biến sao động. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, hướng về Tiểu An nói, không ngại để cho ta đi. Tiểu An lắc đầu, Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, một tay nắm vào trong hư không một cái. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của hắn phảng phất sinh ra một cỗ vô tận hấp lực một dạng. Cỗ lực hút này xoay tròn phảng phất sinh ra một cái lỗ đen. Trong phút chốc, chung quanh những cái kia quỷ hồn không tự chủ được nhao nhao bị hút tới. Hút vào đến trong hắc động. An tĩnh. Lập tức liền an tĩnh. Nhìn xem một màn này. Lâm Sảng cùng Tiểu An đều không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn họ, chấm ngoặc kép, bọn họ bị ta trực tiếp chộp tới địa phủ. Sẽ dựa theo bọn họ làm sự tình đến phán định rốt cuộc là đi địa ngục rửa sạch tội nghiệt. Hay là trực tiếp đầu thai. Tô Cảnh giải thích nói. Không có siêu độ, không có giết đi, chỉ là lợi dụng thần lực sinh ra một cái hấp lực lỗ đen. Đem những linh hồn này một mạch hút vào đến địa ngục bên trong. Dù sao vào địa ngục, tự có thang kim bảo cùng tử thần tới xử lý. Mà loại này lỗ đen phương thức, cũng là bởi vì trước đó hút thao thiết nguyên thần chi lực sau cho chính mình nguyên thần mang tới. Cải biến, bản thân chỉ bất quá làm sơ sửa đổi. Gán đến địa phủ bên trong liền ok. Rất đơn giản một loại phương pháp. Tuy nhiên dạng này sẽ không gia tăng EXP, nhưng sẽ mở rộng địa phủ quỷ hồn số lượng. Mà quỷ hồn số lượng ít nhiều cũng có thể định thời gian cho chính mình gia tăng linh tử hạn mức cao nhất. Linh tử hạn mức cao nhất, Tô Cảnh kỳ thật đều thời gian rất lâu không có chú ý. Quay đầu lại phải có thể nghiên cứu một chút. Tô Cảnh nói, trời đều đã trễ như vậy. Hôm nay trước hết dạng này, ngày mai chúng ta liền trở về. Lâm Sàng, ngươi ở nơi này bồi bồi Tiểu An. Ta trở về chúng ta chỗ ở thu thập một chút. Buổi tối cứ ở lại đây đi. Phải có địa phương a? Có, Tiểu An nói. Tô Cảnh trở về một chuyến đem mấy thứ thu thập một chút. Lão nhân đã ngủ thiếp đi. Cho nên Tô Cảnh lưu lại tiền. Lặng yên trở về. Nơi này tuy nhiên bình thường chỉ có Tiểu An một người ngủ. Nhưng là giường rất lớn. Ứng phó một đêm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tiểu An nằm ở bên ngoài. Ở giữa là Lâm Sàng. Tô Cảnh ở một bên khác. Nằm ở trên giường. Tô Cảnh tuy nhiên nhắm mắt nhưng lại không có buồn ngủ. Phân tích trong chốc lát Tiểu An cùng Toàn Đức Hỷ sự tình có phải hay không cùng Thiên Thư có quan. Hệ. Sau đó lại phân tích Lâm Sảng sự tình. Tính toán thời gian. Tiểu An cùng Toàn Đức Hỷ sự tình khả năng không phải lần này Thiên Thư trọng tổ. Nhưng là Lâm Sảng sự tình ngược lại là có thể. Có lẽ là bởi vì dạng này cho nên sáng tạo ra tam hồn bát phách loại này đặc thù sự tình. Nhưng cho dù như thế. Đối với mình tìm kiếm Thiên Thư lại không có cung cấp đến cái gì trợ giúp. Bất quá có thể tìm được Tiểu An loại này tồn tại đặc thù. Bất lão bất tử, lại tăng thêm quần thể âm dương nhãn. Cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Nghĩ một lát, Tô Cảnh liền cũng ngủ thật say. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, có một loại để cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái cảm giác. Một ngày mới, cuộc sống mới. Tiểu An đã thu thập xong đồ vật của mình. Cũng không nhiều, chỉ là mấy cái ba lô. Thường xài đồ vật, máy tính, quần áo cái gì. Còn có, một cái bài vị, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.